Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 58, ngự tỷ thân, thiếu nữ tâm. Góc truyện audio.com. A, Lạc Băng Nhan nhất thời nghe không hiểu. Chờ đến kịp phản ứng sau nàng mới nói ra. A tốt, bởi vì nàng mặc vào một món màu đen phục cổ A chữ váy liền áo. Váy vừa tới đầu gối bộ vị, cho nên nàng tại đem chân vươn đi ra thời điểm, liền dùng tay thật chặt đè lại hai chân ở giữa khu vực váy. Để phòng lộ hàng, Lâm Hoan giả bộ như một bộ tâm vô bằng vụ dáng vẻ. Thân thủ bắt lấy Lạc Băng Nhan đưa qua tới chân bóng cặp đùi đẹp. Nhẹ nhàng đem nàng nâng lên về sau, lại đưa nàng trên chân màu đen dây băng dài cao gót hiểu xuống dưới. Sau đó, một con không tì vết chút nào chân ngọc cứ như vậy bị hắn nắm ở trong tay. Đầy tay mềm nhẵn, Lạc Băng Nhan thân thể run lên. Tiếp lấy một vòng ửng đỏ xuất hiện ở trên mặt, bất quá rất nhanh lại biến mất không thấy. Nàng là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch, nội tâm tự tôn không cho phép nàng xuất hiện loại này tiểu nữ nhi thần thái. Ừng ực, Lâm Hoan không tự kìm hãm được nuốt ngụm nước miếng. Đây là thế nào một con chân ngọc a? Lâm Hoan trước đó đọc qua rất nhiều hình dung nữ nhân chân đẹp câu thơ. Vào lục triều nhạc phủ, song hành triền, bên trong câu kia tân lộ tú hành triền. Túc phu như xuân nghiên, hoặc là đường thi thoại tổng quy chi, lộ vớ minh, bên trong ca ngợi dương quý phi lộ vớ. Hương trần sinh không dứt, nhỏ nhắn tròn tròn, dưới mặt đất quỳnh vểnh lên, hẹp hẹp cung cung, trong tay lộng nguyệt, Lâm Hoan không viết ra được dạng này câu thơ. Hắn chỉ biết là trong tay cầm cái này chân đẹp rất mềm. Rất trơn, còn rất thơm, hắn muốn cứ như vậy một mực thưởng thức xuống dưới. Lạc Băng Nhan vậy rất khẩn trương, nhưng nàng dù sao cũng là tổng giám đốc, chỉ có thể giả bộ như không thèm để ý mà hỏi. Ngươi sẽ không phải là lần thứ nhất nắm nữ hài tử chân A, Lâm Hoan mặt mo đỏ ửng. Lúng túng nói ra, ta đúng là lần thứ nhất, tốt A, về sau ngươi biết thói quen. Sau khi nói xong Lạc Băng Nhan mới phát hiện câu nói này có nghĩa khác. Bất quá rất nhanh nàng liền chấn định lại, nàng là tổng giám đốc, không thể biểu hiện ra rụt rè dáng vẻ. Ân, biết thói quen, Lâm Hoan giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó lại một lần nhìn xem trong tay chân ngọc phát khởi nán lại. Thấy thế, Lạc Băng Nhan giả bộ tức giận mà hỏi. Ngươi đến cùng có thể hay không xoa bóp a, không phải cố ý chiếm ta tiện nghi a, Lâm Hoan liền vội vàng lắc đầu nói. Ta biết, ta đương nhiên biết, ta hiện tại liền cho ngươi xoa bóp. Nói xong hắn liền giơ ngón tay lên, chậm rãi tại Lạc Băng Nhan trên chân ngọc qua lại dao động. Nắn bóp, Lâm Hoan thủ pháp rất chuyên nghiệp, vậy rất có tác dụng. Rất nhanh Lạc Băng Nhan liền cảm giác mắt cá chân còn trinh truyền đến trận trận thanh lương. Cảm giác đau đớn cũng theo đó dần dần biến mất không còn tăm hơi. Sảng khoái cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Loại này trong nháy mắt từ đau đớn chuyển biến thành cảm giác thoải mái để Lạc Băng Nhan tâm thần rung động. Lại để cho nàng kìm lòng không được kêu lên. Thanh âm này vừa mới phát ra. Lạc Băng Nhan liền dùng tay che miệng lại. Đồng thời âm thầm oán giận nói, vừa rồi ta đều gọi thứ gì a, thật là mất mặt, chỉ là thanh âm này lại đem Lâm Hoan cho kích thích hỏng. Trước đó hắn chỉ ở Nhật Bản phim ảnh hoặc cách âm không tốt trong khách sạn đã nghe qua loại thanh âm này. Hiện tại hắn lại thật sự rõ ràng từ Mỹ nữ tổng giám đốc trong miệng nghe được. Thị giác, xúc giác cùng thính giác tam trọng kích thích xuống, Lâm Hoan chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn đốt phát nổ. Ta cảm thấy tốt hơn nhiều, ngươi có thể đem để tay ra, Lạc Băng Nhan không còn dám để Lâm Hoan xoa bóp đi xuống. Nàng sợ bản thân biết tái phát ra vừa rồi loại kia nghe để cho người ta tim đập đỏ mặt thanh âm. Nói chuyện đồng thời nàng liền đem chân rút trở về, chỉ là nàng cái này khẽ động lại xảy ra chuyện, vốn là nàng tư thế ngồi là hai chân khép lại, đồng thời dùng bàn tay đè lại mép váy. Nhưng là hiện tại nàng cái này khẽ động, hai cái giữa hai đùi liền có một đạo không nhỏ khe hở. Mà Lâm Hoan là nửa ngồi trên mặt đất, từ góc độ của hắn vừa vặn thấy được Lạc Băng Nhan dưới váy cái kia bôi xuân quang. lại là mang gấu nhỏ hoa văn Lâm Hoan thấy choáng. Đây coi là không tính ngự tỷ thân. Thiếu nữ tâm, ngay tại hắn ngẩn người thời điểm, chỉ gặp Lạc Băng Nhan cúi đầu sửa sang lấy váy. Ngữ khí hơi có vẻ cứng rắn nói ra, chân của ta không đau, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, đứng người lên nói ra, tốt, vậy ngươi nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều, ta đi ra ngoài trước, có việc gọi ta. Nói xong hắn liền cầm lấy trên bàn cái kia một xấp tiền mặt, quay người đi ra văn phòng tổng giám đốc. Lâm Hoan sau khi đi, Lạc Băng Nhan cuối cùng đem đầu giơ lên. Lúc này nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt sớm đã hiện đầy hồng hà. Vừa rồi Lâm Hoan sở tác sở vi để nàng trải qua trước nay chưa từng có cảm giác mới là cảm giác kích thích, ngượng ngùng, hoặc là hưng phấn, nói không rõ ràng. Tóm lại, nàng đối với Lâm Hoan ấn tượng bởi vậy lại sâu hơn mấy phần. Lâm Hoan ôm tiền về tới trợ lý văn phòng, mà Chu Mạn Như lại không biết chạy đi đâu. Nhìn trước mắt cái này một xấp tiền mặt, vốn nên hưng phấn Lâm Hoan lại trở nên nhức đầu. Nhiều tiền như vậy bày ra trên bàn, kích thích là đủ kích thích, thế nhưng là không phải quá mức chói mắt điểm. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền đem cái này trồng tiền thu vào hệ thống ba lô. Sau đó lái xe đi phụ cận ngân hàng. Pep xếp xếp suy, cha, đang làm việc sao? Từ trong ngân hàng sau khi ra ngoài, Lâm Hoan cho hắn ba ba Lâm Trường Sinh gọi điện thoại. Ta đang làm việc đây con trai. Trong điện thoại truyền đến một trận tiếng ồn ào, cùng Lâm Trường Sinh cái kia có chút âm thanh kích động. Ngươi chừng nào thì về nhà a, ta cùng ngươi mẹ đều rất nhớ ngươi. Nghe được lão ba nói như vậy, Lâm Hoan mũi chính là chua chua. Hắn đã có hơn một năm thời gian chưa có trở về nhà. Hắn cũng rất muốn cha mẹ, nhưng là hắn hiện tại thật không cách nào thoát thân. Chỉ gặp Lâm Hoan gượng cười nói, ta bên này công tác vừa mới bắt đầu, chờ ổn định lại sau ta lại trở về nhìn ngươi cùng mụ mụ đi. Hắn vừa tới Giang Nam ngày đầu tiên liền cho nhà gọi điện thoại. Thuyết minh sơ qua dưới tình huống công tác, Lâm Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều. Đúng đúng, công tác quan trọng hơn. Lâm Hoan cười nói, cha, ta vừa rồi cho ngươi chuyển qua 10 vạn khối tiền. Ngươi chú ý xem xét một lần. Cái gì, ngươi cho ta chuyển tiền? Lâm Trường Sinh đầu tiên là giật mình, tiếp lấy khẩn trương mà hỏi. Một năm nay ngươi không phải đã cho nhà chuyển 10 vạn sao? Tại sao lại chuyển 10 vạn? Ngươi sẽ không phải làm cái gì chuyện phạm pháp đi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bọn hắn không biết cưỡng cầu con cái của mình cỡ nào có tiền đồ. Chỉ hy vọng con cái bọn họ có thể bình an cả một đời. Lâm Hoan vội vàng giải thích nói. Không có, đây là công ty phát cho ta tiền thưởng. Con của ngươi hiện tại tiền đồ. Về sau nhất định có thể để ngươi cùng mụ mụ con có tiểu muội được sống cuộc sống tốt. Thật, ngươi không gạt ta, Lâm Trường Sinh vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Lâm Hoan chém sắt như chém bùn nói ra, thật cha, ta nào dám lừa ngươi à, ngươi không phải vẫn muốn mua chiếc xe sao? Ngươi cùng mẹ liền cầm lấy cái này 10 vạn khối tiền đi mua chiếc xe. Chờ ta về sau kiếm lời đồng tiền lớn, lại cho các ngươi đổi chiếc tốt, mua cái gì xe à, ta cùng ngươi mẹ đang còn muốn Hoa Thành mua cho ngươi phòng nhỏ đây. Nghe được, Lâm Trường Sinh tâm tình bây giờ không tệ. Ngươi vậy trưởng thành, nên kết hôn. Lâm Hoan trong lòng siết chặt, liên thanh nói ra, cha, ta mới 23, không nóng nảy kết hôn. Lâm Trường Sinh cười mắng, ngươi dám không kịp, mẹ ngươi nói, nếu là ăn Tết ngươi lại không mang cái bạn gái trở về, liền không cho ngươi vào trong nhà. Lâm Hoan đại hãn, bọn hắn đây là muốn bức hôn tiết tấu a cách chương.